Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 340, có đôi khi, là vì quá tin tưởng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tay danh khả nắm thật chặt. Đối với cái em gái này thật sự muốn tuyệt vọng, nhưng cô không có biện pháp ngăn cản cô ta. Nếu cô ta thật sự chụp ảnh chụp Bắc Minh Dạ cùng với cô lấy đi về cho bà nội xem. Đến lúc đó cô muốn đi giải thích như thế nào? Nói cô cùng Bắc Minh Dạ yêu đương sao? Vạn nhất người một nhà muốn cô đem Bắc Minh Dạ mang về ăn cơm thường gì gì đó. Cô làm sao có thể mời tôn đại thần kia? Nói dối luôn luôn đã bị vạch trần. Nhưng mà cô không có biện pháp nói cho người trong nhà cô cùng Bắc Minh Dạ có quan hệ hiệp nghị như vậy. Như thế nào? Ta cho ngươi thời gian một ngày đi suy xét. Ngày mai trước trận đấu nói cho ta biết đáp án. Danh San hừ hừ, nhìn đến Tiếu Tương cách đó không xa từ cửa ký túc xá đi tới. Đáy mắt cô ta lập tức chợt tắt, xoay người rời khỏi, đối với Tiếu Tương cô ta vẫn lại là có phần sợ hãi. Hiện tại cô ta dù sao vẫn còn cậy vào người giật phi. Bên trong đấu bán kết ngày mai có vài cái giám khảo chính là phòng làm việc giật phi. Nhìn cô ta nghênh ngang rời khỏi, vài phần cảm giác vô lực tự nhiên nảy sinh trong lòng Danh Khả. Nhưng sau khi biết Tiếu Tương đi về phía cô cũng chỉ bất đắc dĩ đem cùng chua xót đáy mắt thu lại. Sao lại thế này, cô ta tới tìm cậu làm cái gì? Tiếu Tương hỏi, xa xa liền nhìn đến Danh San cùng cô không biết cùng đáng tranh chấp chút gì. Thời điểm cô ấy bước nhanh đi tới Danh San cũng có thể phát hiện cô ấy xoay người rời đi. Đi được vội vàng như vậy, cực kỳ rõ ràng cho thấy trong lòng giả tạo, cô ta muốn cậu giúp cô ta thông qua đấu bán kết ngày mai phải hay không? Danh Khải nhìn cô ấy, biết Tiếu Tương tâm địa lửa nóng, loại chuyện này cùng cô ấy nói chỉ biết dẫn phiền toái càng lớn hơn nữa. Cô không phải không tin cô ấy. Mà là không nghĩ muốn phiền toái cô ấy. Lắc lắc đầu, cô dắt tay cô ấy. Tớ đói bụng, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Cô ấy cũng chỉ là tới van cầu tớ. Tớ không để ý tới. Cô cũng liền đi rồi. Tiếu Tương có phần hoài nghi. Thực dễ dàng buông tay như vậy. Này cũng không phải là ấn tượng Danh San lưu cho cô ấy. Cô ấy đối với bé gái kia một chút hảo cảm cũng không có. Nếu không phải lần này tuyển tú cô ta biểu hiện xuất sắc, cô ấy cũng sẽ không cho phép cô ta từng bước một đi đến bây giờ. Bọn họ tuyển chọn người là muốn xem năng lực, về phần nhân phẩm, tạm thời không có gì hay nói. Dù sao cực kỳ thiếu diễn viên, đi thôi, đi trước ăn điểm tâm. Mặc dù biết rõ Danh San lai giả bất thiện, vừa rồi khẳng định không chỉ có chỉ là cầu Danh Khả đơn giản như vậy. Nhưng Khả Khả không nghĩ muốn nói, cô ấy cũng không truy vấn rồi. Từ khi cô cùng với Bắc Minh Dạ, chính mình cùng cô trong lúc đó tựa hồ có chút không hiểu nhau. Cô cái gì đều đã không muốn nói, cô ấy nghĩ muốn quan tâm cũng quan tâm không đến. Hai người đi tới trong phòng ăn trường học, người không nhiều lắm, Danh Khả không có khẩu vị gì, chỉ cần một phần cháo trắng. Tiếu Tương nâng hai đĩa rau đặt ở trước mặt cô. Nhìn cô một hồi lâu, cảm thấy được cô một bộ mất hồn mất vía, cô ấy liễm liễm tâm tư ngăn đề tài. Cậu cùng Mộ Tử Khâm hiện tại có phải thật sự xem như hoàn toàn kết thúc hay không? Danh Khả sợ run lên, gật gật đầu, chống lại ánh mắt chân thành cô ấy. Đột nhiên lại cảm thấy chính mình thật sự có phần thẹn với cô ấy rồi. Tiếu Tương vẫn cực kỳ quan tâm cô. Chỉ là cô không muốn đem thống khổ chính mình người khác chia sẻ. Liền ngay cả Tiếu Tương cũng là, nhưng cô rất rõ ràng. Chính mình không nói, Tiếu Tương sẽ không tha, ngược lại sẽ càng lo lắng. Trầm mặc cô mới thở ra một hơi, bình tĩnh nói, Mộ Tử Khâm căn bản không phải thiệt tình muốn theo đuổi tớ. Anh ta chỉ là muốn dùng phương thức như vậy để cho tớ rời khỏi Bắc Minh Dạ. Cậu cùng với Bắc Minh Dạ thật lâu, phải hay không? Tiếu Tương nhìn cô, không nghĩ tới cô bỗng nhiên nguyện ý rộng mở lòng đối với chính mình. Trong lòng ấm ấm, cô ấy mới cười nói, người tiểu nha đầu này, có chuyện gì không thể nói với tớ, Mặc dù tính cách tớ không làm sao tốt, tính tình cũng lớn đối với cậu sẽ đứng ở trên góc độ của cậu vì cậu suy nghĩ nha. Chuyện tình làm không được tớ sẽ không mạnh mẽ ra mặt cho cậu. Bắc Minh dạ tớ không thể trêu vào. Tớ cũng không có khả năng kích thích chạy đến tập đoàn đế quốc chất vấn anh vì cái gì muốn như vậy đối với cậu. Cậu sợ cái gì? Danh Khả nhìn cô ấy. Nhìn một hồi lâu mới nháy mắt. Cười cười, tớ là thật sự sợ. Sợ cậu đem chuyện càng muốn làm càng đập bề. Cho nên cậu tình nguyện đem tất cả chuyện tình cùng tất cả ủy khuất tất cả đều để ở trong lòng. Tiếu Tương liếc cô một cái. Hừ hừ. Cậu khiến cho trong lòng tớ thật là khó chịu, nghĩ đến cậu lại cũng không xem tớ là bằng hữu của cậu rồi. Tớ chỉ có một cái bạn tốt là cậu, tớ không xem cậu như bằng hữu. Còn ai là, Danh Khả cũng liếc cô ấy một cái, hai người nhìn nhau một cái, mà lại đều đã nhợt nhạt cười lên. Tất cả không hiểu nhau giữa hai người cũng đều tại trong nụ cười này tan thành mây khói rồi. Kỳ thật có chút thời điểm không thể thẳng thắn thành khẩn với nhau không là vì không tin đối phương. Ngược lại là bởi vì quá tin tưởng mới có thể như vậy. Về sau có việc tớ sẽ nhớ rõ cùng cậu nói. Sau khi cười xong, Danh Khả nghiêm túc nói. Kia tớ có việc có phải cũng có thể cùng cậu nói hay không? Tiếu Tương nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói. Danh Khả liếc cô ấy một cái. Cậu có chuyện gì mau tám cho tớ nghe. Gần đây tớ buồn bực chết, là vì Bắc Minh dạ đi Tây Lăng, không ai bồi cậu, cho nên mới buồn bực sao? Danh Khả trừng mắt nhìn cô ấy, ra vẻ không vui, cậu như thế nào ngay cả những thứ tin tức nhỏ này đều có thể nghe được? Thật lợi hại, mỗi ngày cậu trở về ký túc xá đi ngủ, không cần đi bồi nam nhân kia, tớ hướng người công ty bọn họ hỏi thăm, liền biết, Tiếu Tương bĩu môi. Nếu Bắc Minh dạ ở trong này, cô căn bản cũng chưa về, mỗi ngày đều sẽ bị mang tới địa phương của anh đi. Không phải đi tập đoàn đế quốc qua đêm, chính là đi đế uyển, cô ấy cũng không phải không biết, chẳng qua cô ấy không nói, cô cũng không hỏi rồi. Nói đi, trong lòng cậu có chuyện gì muốn cùng tớ nói? Danh Khả không muốn dẫn ra cái này, nhìn cô ấy hỏi, không nghĩ tới cô vừa hỏi như vậy. Khuôn mặt Tiếu Tương cư nhiên hơi hơi đỏ hồng. Danh Khả mở to đôi mắt nhìn chằm chằm cô ấy. Không phải đâu, cậu mặt đỏ, cậu yêu đương rồi hả? Tiếu Tương lắc lắc đầu. Mặt vẫn lại là đỏ bừng. Nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút cô đơn. Tớ nhất kiến trung tình đối với một người nam nhân. Bất quá, anh không thích tớ, người nào? Danh Khả đối với cái nam nhân Tiếu Tương cư nhiên thực sẽ thích này rõ ràng cảm thấy thật sự hứng thú. Dựa vào tính tình cô ấy nói liền mồm đến xem, thật đúng là nhìn không ra tới. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chút đoạn ngắn, khi đó cô ấy cũng xấu hổ như bây giờ. Vẫn cúi đầu, ngay cả nói cũng không dám nói nhiều hai câu. Cùng Tiếu Tương bình thường khác biệt quá lớn rồi. Cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm cô ấy, hướng bốn phía ngắm nhìn, sợ bị người nghe được như vậy. Xác định không ai chú ý các cô. Cô mới nghiêng người về phía trước để sát vào cô ấy nhẹ, giọng hỏi. Sẽ không là Tử Xuyên đại ca đi. Bốn chữ Tử Xuyên đại ca này để cho mặt Tiếu Tương đỏ được hoàn toàn hơn. Nhìn cô ấy nàng như vậy, Danh Khả liền biết chuyện bị cô đoán đúng rồi. Tiếu Tương cư nhiên đối với một Tử Xuyên nhất kiến trung tình. Từ sau khi đó cậu có gặp lại anh hay không? Cô hỏi, thì ở trong cháo vô ý thức của ấy. Tiếu Tương nhìn cô một hồi lâu, mới cắn môi, gật gật đầu, ở nơi nào gặp qua, như thế nào, phát triển được hay không, anh có bày tỏ phương diện này hay không? Danh Khả nhịn không được hỏi tới, Tiếu Tương liếc cô một cái, hai lông mày thanh tú hơi hơi nhíu lại, một khuôn mặt nhỏ nhắn bên ngoài cửa sổ thấm vào ánh mặt trời hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ. Nhìn tịnh lệ thật sự, cách trương.